Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 492, 492, chương 491 lệ quỷ gõ cửa, chương 491 lệ quỷ gõ cửa, chương 491 chương chuyện thế vừa chậm quá khẩu khí này. Ngay sau đó gân cổ lên liền khai mắng, người hắn nương tuổi còn trẻ liền trang bệnh. Có thể đứng đến thẳng thân thể còn muốn ở đại nhân trước mặt trang lòe eo làm ta bối, hắn còn không có gào xong, Tạ tiên sinh liền duỗi tay ngăn chặn hắn đầu. Thật là lợi hại a, người này đại nhân thật là lợi hại, ta trang phục không ở, chính là ở chỗ này ta cũng dẫn không đi, dẫn không dẫn tới đi đâu, còn phải thử xem mới biết được. Tạ tiên sinh bàn tay dâm mát, không có nửa phần độ ấm, hơn nữa lực lớn vô cùng. Tới rồi lúc này, hắn cùng Triệu Phúc Sinh hai bên đều làm như mơ hồ đoán được đối phương thân phận, lại đều ở giả câm vờ điếc, không có đem lẫn nhau tin tức làm rõ. Trương Chuyện Thế chỉ cảm thấy hàn khí sau này cổ chỗ đè ép xuống dưới, hắn như là bị quỷ bóp lấy cổ, tiếng mắng nuốt trở về trong bụng. Tiếp theo liền nghe này Tạ tiên sinh thì thầm, như thế nào ngự quỷ hoàn toàn phát hiện không ra có này hai cái đại hóa đâu. Ta lúc trước diêu linh là cảm giác nàng ngự quỷ, nhưng trạng thái thực ổn, không giống như là có này hai cái đại hóa a. Hắn lầm bầm lầu bầu, Trần Đa Tử đứng ở hắn bên cạnh. Người, xem hắn thần sắc kích động, trong mắt run cái không ngừng. Trải qua quá lúc trước trên xe ngựa Tạ tiên sinh ăn ngạnh bánh băng rớt răng hàm sự kiện sau, một cổ không ổn dự cảm nảy lên Trần Đa Tử trong lòng. Nàng nhìn Tạ tiên sinh run rẩy duỗi tay hướng hắn một lóng tay. Tạ tiên sinh, ngươi trong mắt giống như không quá thích hợp. Vừa dứt lời, Tạ tiên sinh trong mắt như là mất đi khống chế giống nhau bắt đầu ở trong cơ thể loạn truyền. Tiếp theo, ba, tiếng vang chung, một viên tích viên trong mắt mang theo tuyết trắng gân mạch tàn căn, như là một viên dài quá căn cần đặc thù, hạt giống. Thế nhưng từ hắn hốc mắt lăn xuống ra tới, đông. Trương Chuyện Thế cái ót như là bị nào đó dâm mát mềm đạn chi vật đụng phải một chút. Thứ gì? Trương Chuyện Thế lời tuy nói như vậy, thân thể phản ứng lại rất mau, duỗi tay sờ đến cái ót, vừa vặn cầm một cái như trứng gà lớn nhỏ viên mềm chi vật, lại kết hợp Trần Đa Tử kêu thảm thiết. Hắn lập tức run run, là đôi mắt, đúng, Trương sư phó, là vị này Tạ tiên sinh trong mắt rớt ra tới lạp. Trần Đa Tử cuống quýt nói, Tạ tiên sinh tắc thập phần chấn định, người tuổi lớn, dụng răng rớt đôi mắt đều là chuyện thường, không quan hệ. Tiểu Trương, người đem này trong mắt nhặt hào, rửa cất vào hốc mắt, chính là lão đồ vật, tẩy có thể sử dụng. Trương Chuyện Thế cái này không dám miệng lưỡi sắc bén, cung kính hẳn là, đôi tay như phủng thánh vật, run giọng cầu xin Trần Đa Tử. Trần nương tử hành cái phương tiện, thay ta chuẩn bị thủy tới. Trần Đa Tử chạy chậm rời đi, muốn bát nước đoan lại đây. Trương Chuyện Thế thật cẩn thận đem trong mắt phao đi vào, hắn không dám đụng vào này tà vật. Tạ tiên sinh hiển nhiên phi người bình thường, hắn dùng đôi mắt nói không chừng cũng không bình thường. Nghĩ đến đây, Trương Chuyện Thế tổng cảm thấy lòng bàn tay phát ngứa, hận không thể dùng sức cọ rớt một tầng da. Tạ tiên sinh lấy chảy thủy trong mắt quăng vài cái, lúc sau dùng sức nhét trở lại chính mình hốc mắt nội, kia trong mắt dính thủy như là cuồn cuộn không dứt nước mắt theo hắn hốc mắt ra bên ngoài lưu. Hắn động tác quen thuộc, nâng lên ống tay áo đi lau đôi mắt. Một màn này xem đến mọi người không dám ra tiếng. Tạ tiên sinh hành động tuy nói khiến cho một tiểu sóng xôn xao, nhưng Định An lâu nội những người khác lực chú ý tác tất cả đều tụ ở Triệu Phúc Sinh triệu hồi ra tới quỷ thần phía trên. Tuy nói phía trước Võ Thiếu Xuân lấy quỷ lực lượng hủy diệt Định An lâu quỷ ấn việc làm thanh chính phường nội, mọi người đã biết này đoàn người chung có ngự quỷ già. Vô cùng có khả năng là nào mà trấn ma tư cường nhân, nhưng Triệu Phúc Sinh lại triệu hồi ra song quỷ. Lúc sau, như cũ đem Thượng Dương quận người sợ tới mức không nhẹ, quỷ, song quỷ. Địch An lâu nội người sợ tới mức mềm chân, nhưng Triệu Phúc Sinh lưu ý đến. Thượng Dương quận người nhìn thấy môn thần hiện thế khi, cũng không như Kim huyện cũng hoặc địa phương khác người gặp quỷ giống nhau hoảng sợ. Tuy nói người thấy quỷ sẽ sợ hãi là tình lý bên trong sự, nhưng mọi người lại không có sợ tới mức tè ra quần. Ngược lại ở lúc đầu kinh hãi sau lại lần nữa trở nên chấn định, ta mạt ngươi một cái quỷ ấn. Trả lại ngươi một cái quỷ ấn, Triệu Phúc Sinh đem Thượng Dương quận tình huống xem ở trong mắt. Cười nói một tiếng, 1000 công đức giá trị bị tiêu hao. Môn thần dấu vết thay thế được lúc trước huyết hồng viên ấn. Chiếm cứ Định An lâu hai phiến đại môn, Lưu trưởng quầy cường bài trừ ý cười. Đa tạ đại nhân ý tốt, chỉ là chúng ta thanh chính phường tình huống phức tạp. Phi mã đại nhân ấn ký không thể chắn. Hắn ngữ khí sâu kín, lại thở dài một tiếng. Vị đại nhân này, các ngươi nếu là ngự quỷ già, chắc là cùng thuộc trấn ma tư, đại gia cũng là người một nhà, làm sao không cho cái mặt mũi. Hắn nói còn chưa dứt lời, liền nghe có người suy cười một tiếng. Này một tiếng cười hấp dẫn Triệu Phúc Sinh đám người chú ý, chỉ thấy Tạ Tiên Sinh xoa phiếm hồng đôi mắt, không biết khi nào đã rơi lệ đầy mặt, xem mọi người đều xem chính mình. Tạ Tiên Sinh sửng sốt sửng sốt. Lưu trưởng quầy nhìn hắn, không biết ta nói gì đó lời nói, thế nhưng buồn cười như vậy, dẫn vị tiên sinh này bật cười đâu. Hắn bất an thăm dò nhìn thoáng qua gian ngoài, không biết khi nào sắc trời đã chậm rãi đen đi xuống. Từ rộng mở đại môn ra bên ngoài xem, Địch An lâu ngoại đường phố bị hai sườn đèn lồng chiếu sáng lên, chính là nói cuối đường không biết khi nào đột nhiên xuất hiện cuồn cuộn sương đen. Này sương đen thế tới rào rạt, cuồn cuộn đem ven đường nhà ở cắn nuốt. Lưu trưởng quầy trên mặt nháy mắt mất đi huyết sắc, vội vàng tiếp đón tiểu nhị. Tắt đèn, tắt đèn. Tạ Tiên Sinh xoa ấn một lần nữa nhét trở lại hốc mắt trong mắt, cười nói, ta cười ngươi có mắt không tròng, ánh mắt không được. Ngươi, Lưu trưởng quầy bị hắn này một chế nhạo, trong lòng tức giận, bất quá hắn là người làm ăn, ở Định An lâu làm việc, tiếp đãi chính là khách quý, cũng sẽ xem người, biết người nào có thể chọc, người nào không thể chọc. Này Tạ Tiên Sinh nhìn tuổi không lớn, một bộ hào hoa phong nhã bộ dáng, nói chuyện cũng ôn thanh tế ngữ, nhưng chính là cho hắn một loại nặng nề áp lực. Bị hắn một trào phúng, Lưu trưởng quầy liền phản bác, nói cũng nói không nên lời. Cùng hắn vừa đối diện, trong lòng trước rét lạnh nửa thanh. Ta nói không cần tắt đèn, Triệu Phúc Sinh nhàn nhạt nói một tiếng, tiếp theo một phách bên người tiểu hài tử đỉnh đầu. Mãn Chu, đóng cửa. Tiểu hài tử không nói gì, hai căn tế đến cơ hồ mắt thường vô pháp thấy quỷ tuyến từ nàng sợi tóc bên trong chui ra, bỗng chốc niêm trụ mở rộng ra môn. Quỷ tuyến vừa động, ván cửa ngay sau đó bị đẩy đưa xác nhập. Cùng thời khắc đó, ván cửa thượng quỷ thần dấu vết đã chịu lệ quỷ hơi thở kích thích lập tức sống lại, huyết quang bên trong quỷ thần bóng dáng kỳ hiện. Vẻn vẹn là tận trời huyết quang liền đem khoái Mãn Chu quỷ tuyến cắt đứt, hảo lực lượng cường đại. Tạ Tiên Sinh kinh ngạc tảm thán một tiếng, cửa phòng bị đóng lại, khoái Mãn Chu mặt vô biểu tình. Sườn một chút đầu, lưỡng đạo huyết quang ở mặt nàng sườn hiện lên. Đem tiểu hài tử hai má cắt ra hai điều vết thương, da thịt tan vỡ khai. Nội bộ đầu tiên là trào ra một trận hắc khí. Tiếp theo mới có đỏ sậm máu trào ra, chỉ là ở kia hắc khí quanh quẩn hạ. chảy ra huyết lưu trong khoảnh khắc hóa thành từng đóa nở rộ hoa văn. Dấu vết ở tiểu hài tử tái nhợt trên má, có vẻ có chút quỷ dị, tinh mịn hắc tuyến lôi kéo vỡ ra da thịt. Nháy mắt đem miệng vết thương khâu lại, Triệu Phúc Sinh ý thức được không thích hợp nhi. Cúi đầu nâng lên tiểu hài tử mặt xem khi, nàng miệng vết thương vị trí chỉ còn lại có nhàn nhạt vết máu văn ấn. Nhìn không tới thương chỗ, cho dù không thấy được miệng vết thương, nhưng Triệu Phúc Sinh lại đã nhận ra quỷ khí dao động. Cũng ý thức được lúc trước nhị quỷ giao phong, nàng trong lòng ẩn ẩn có chút hối hận. Lưu trưởng quầy đám người chỉ là người thường, vô pháp nhìn đến lúc trước Khoái Mãn Chu thi triển quỷ tuyến. Càng vô pháp nhìn đến nhị quỷ lực lượng ngắn ngủi giằng co, hắn chỉ nghe được Triệu Phúc Sinh tiếng. Nói vừa dứt, đại môn liền lập tức đóng cửa. Trong lòng không khỏi cả kinh, ngoài phòng gió lạnh, mưa phùn đều đều bị ngăn trở kia đoàn từ nơi xa thổi quét mà đến nồng đậm xương đen cũng bị đại môn chắn bên ngoài, tuy nói nhìn không tới quỷ vụ hướng đi, nhưng mọi người trong lòng nôn nóng cũng không có giảm bớt, rất nhiều ghé vào thang lầu chỗ đi xuống. Nhìn lén người tức khắc nóng nảy, cái này nhưng như thế nào cho phải, Mã đại nhân đánh ấn không có, chúng ta lúc ấy giá cao trụ định an lâu, vì chính là này hộ thân ấn tín a, đều do này đó không biết từ đâu tới đây người xứ khác. Chỉ trích thanh sôi nổi, sự tình tới rồi nông nỗi này. Ra ngoài lưu trưởng quầy ngoài ý liệu, Triệu Phúc Sinh đoàn người tính cách cường thế, hành sự tác phong cũng thực bá đạo, thả có hai cái ngự quỷ già, người bình thường căn bản không thể trêu vào, bọn họ mới đến. Không biết trời cao đất dày hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt. Lưu trưởng quầy nào dám tại đây một lát già mồm. Rất sợ không người chống lưng, chỉ dựa vào địch an lâu tên tuổi hù không người ở, việc cấp bách là muốn trước trấn an trong lâu khách nhân, đại gia đừng nóng vội, hắn tưởng tượng rõ ràng lợi hại. Quan hệ, lập tức liền nói, chúng ta địch an lâu danh khí không chỉ có chỉ là dựa Sở Vương, cũng không phải chỉ dựa Mã đại nhân ấn ký, nhất quan trọng là nơi này ly trấn Ma Tư gần. Lưu trưởng quầy tiếng nói vừa dứt, hết đợt này đến đợt khác oán giận thanh lập tức đình chỉ, trấn Ma Tư nổi còn có Chu đại nhân ở. Chu đại nhân tính cách các ngươi chẳng lẽ không rõ ràng lắm sao? Hắn nhất chiếu cố thanh chính phường nội, nếu là biết chúng ta bên này xảy ra chuyện, Chu đại nhân sẽ tức khắc tới rồi, là những người khác đại nhẹ nhàng thở ra. May mắn nói, Chu đại nhân còn ở, tối nay vốn dĩ êm đẹp. Đều là này đó quê người lai khách, nhắc tới Chu Quang Lĩnh. Mọi người có chút tâm an, nhưng khó tránh khỏi oán giận Triệu Phúc Sinh đám người mang đến mối họa, trương chuyện thế có chút. Ngạc nhiên, các người này đó dê nhũi, đồ quê mùa ở, chúng ta đại nhân ở chỗ này. Các người thế nhưng nói cái gì Chu đại nhân, thật là có mắt không tròng. Các người mới là dế nhũi, những người khác không khách khi nói, nghe. Nói là từ châu tới, tiểu địa phương người, mồm năm miệng mười thanh âm vang lên. Trên lầu người ỉ vào phát ra tiếng người nhiều, thế nhưng không lớn đem trương chuyện thế để vào mắt. Đều đối hắn chỉ trò trò, trương chuyện thế từ gia nhập trấn Ma Tư tới nay lần đầu tiên gặp được. Như vậy sự, lúc đầu kinh ngạc một chút. Chờ đến tỉnh ngộ lại đây liền không chịu thua. Hắc, các người miệng còn quái sẽ nói, Phạm Vô Cứu cùng Phạm Tất Tử cũng sắc mặt âm trầm. Đối Triệu Phúc Sinh nói, đại nhân, này đó điêu dân đối với ngươi bất kính, không bằng cho bọn hắn một cái giáo huấn, bọn họ cùng trương chuyện thế ngày thường đấu võ mồm đùa. Giỡn, nhưng kia thuộc về bên trong bất hòa. Đối ngoại khi còn lại là đoàn kết nhất trí, một bên Tạ Tiên Sinh cũng gật đầu, Triệu Phúc Sinh lại từ. Những người này nói nghe ra ý ngoài lời, nàng nhìn về phía lưu trưởng quầy. Chu Quang Lĩnh hiện giờ còn không có điên, thế nhưng còn sẽ giữ gìn thanh chính phường bá tánh. Lưu trưởng quầy lòng nóng như lửa đốt, ngoài phòng gió lạnh, ô ô, quát. Lắng nghe dưới làm như có thể nghe được, nếu ẩn tựa vô khóc nức nở, trên người hắn khoác đấu phùng. Không biết khi nào rơi xuống đất, nghe được Triệu Phúc Sinh nói chuyện, hắn lúc này mới lấy lại tinh thần. Khó nén nôn nóng, Chu đại nhân là Thượng Dương quận ngự quỷ già, đối Thượng Dương quận luôn luôn thực chiếu cố, là yêu dân như con thật lớn người. Lưu trưởng quầy nói ra ngoài Triệu Phúc Sinh ngoài ý liệu, nàng đang định còn muốn hỏi lại. Lại nghe Lưu trưởng quầy nói, ta tổng cảm thấy tối nay có chút không lớn thích hợp nhi. Kia phong có phải hay không so đêm qua đại chút, tiếng nói vừa dứt. Liền nghe bên ngoài, ô ô, hai tiếng phong vang, gió đêm thổi qua nóc nhà. Gấp gáp vũ như nhịp trống, bạch bạch bạch, đánh vào trên nóc nhà, một bộ phận mái ngói bị nhấc lên. Tiếp theo, loàng xoàng, rơi xuống đất vỡ vụn. Này ở đêm lạnh bên trong có vẻ phá lệ chói tai, tối nay vũ thế giống như cùng thường lui tới bất đồng. Tiếng gió cũng phá lệ mãnh, đêm đó phong thổi qua nóc nhà phát ra thê lương tiếng vang, như là hỗn loạn nữ tử oán độc u khóc, là muốn đại điểm. Một cái tiểu nhị bất an siết chặt bên hông khăn tay, run giọng ứng một câu, vừa dứt lời liền nghe một đạo thê lớn lên tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ô, kinh phong từng trận, quát xẹt qua nóc nhà. Tiếp theo như là có vật liệu gỗ chờ cự vật bị chặn ngang xé bẻ gãy. Vô số đá vụn bùn xa, lạch cạch, rơi xuống đất. Này trận thanh âm quá lớn. Thậm chí áp qua tiếng mưa rơi cùng tiếng gió, Triệu Phúc Sinh nghe này tiếng vang. Như là nhà ai nhà ở bị phong quát đổ dường như, Định An lâu nội người không hẹn mà cùng nuốt khẩu nước miếng, mọi người trên mặt lộ ra tuyệt vọng thần sắc. A, cùng với nhà ở sụp xuống tiếng vang, có một đạo tràn ngập tuyệt vọng, hoảng sợ tiếng kêu thảm thiết vang lên. Triệu Phúc Sinh ngay sau đó nhạy bén đã nhận ra nùng liệt quán sát khí, phong thần bảng nhắc nhở ở nàng thức hải nội vang lên. Cảm ứng được kiếp cấp lệ quỷ hơi thở tới gần, nhắc nhở âm mới vừa rơi xuống. Tiếp theo mọi người bên tai liền nghe được, ô ô, nhỏ giọng khóc thút thít, ô ô ô, một đạo nữ tử. Khóc âm từ bên ngoài truyền đến, phanh phanh phanh, tiếng đập cửa theo sát sau đó. Tiếng mưa rơi trong nháy mắt biến mất đến không còn một mảnh. Phanh phanh phanh, cùng thời khắc đó. Đường phố một chỗ khác cũng nghe tới rồi tiếng đập cửa, này đó tiếng vang làm như một cái tín hiệu. Nháy mắt công phu, liền thổi quét thanh chính phường, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, vô số tiếng đập cửa đồng thời chấn vang. Toàn bộ thanh chính phường nội mặt đất cũng như là đã chịu này trận đánh thanh ảnh hưởng. Chấn động không ngừng, thanh âm hình thành một loại cường đại sóng âm lực lượng. Thế nhưng biến thành công kích, bắt đầu va chạm vách tường, đại môn, đường phố, vô số nhà ở bị này tiếng đập cửa, tiếng khóc xé rách, biến hình. Cùng thời khắc đó, Địch An lâu cửa phòng cũng bị gõ vang, Lưu trưởng quầy thân thể run rẩy không ngừng. Nhân run rẩy biên độ quá lớn, hắn khoác trên vai đấu bồng rơi xuống đất, xong rồi, hắn lẩm bẩm hô một tiếng, gần đây thanh chính phường tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, tối nay như là đặc biệt đáng sợ, thường lui tới thời điểm. Mã đại nhân đánh hạ quỷ ấn còn có thể hơi bảo vệ một vài. Nhưng tối nay sự phát đột nhiên, trong thành Mã đại nhân đánh quỷ ấn bị người mạnh mẽ hủy diệt. Đột nhiên đi vào Định An lâu này đàn người xa lạ chung. Kia cầm đầu, đại nhân, làm như triệu hoán lệ quỷ đánh cái quỷ ấn. Cũng không biết này quỷ ấn có thể hay không chống đỡ được lệ quỷ, hy vọng kia quỷ không cần lại đây, hắn lẩm bẩm. Tiếp theo lại hối hận, nên đi trước trấn ma tư một chuyến, thỉnh Chu đại nhân lại đây tọa trấn, đều tại ngươi. Hắn sau khi nói xong, lại nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía dẫn đường lão đầu nhi. đang muốn tức giận mắng khi đột nhiên hàn ý buông xuống, anh, một đạo nữ tử nếu ẩn tựa vô. Như là muốn chặt đứt khi tiếng khóc đột nhiên ở Định An lâu ngoại vang lên, mọi người trên người lập tức trồi lên đầy người nổi da gà, lúc trước còn lẫn nhau chỉ trích người không biết khi nào đã trốn vào góc, chỉ có Lưu trưởng quầy đám người tránh cũng không thể tránh. Liền kêu người thổi tắt đèn đều mất đi sức lực, như thế nào như vậy xui xẻo. Nhà ai yêu không chọn, thiên tuyển chúng ta. Lưu trưởng quầy sắc mặt trắng bệch, hàm răng khanh khách đâm vang. Hết chương.